Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, đệ 1152 chương thả câu giả. 2. Sao sao sao ha hả, chẳng lẽ hắn cũng muốn học Khương Thái Công câu cá sao? Dương Tử Mi nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghe được nàng tiếng cười, câu cá giả cuối cùng phát ra một cái ân, âm tiết, bất quá, hắn vẫn là không có xem nàng, tiếp tục vẫn không nhúc nhích mà câu cá, phảng phất hắn hết lòng tin theo hắn vuông gốc cá câu là có thể câu thượng cá. Dương Tử Mi ngồi một trận, lại lo lắng Tiểu Thiên gợn sóng bọn họ, cũng liền nhịn không được đứng dậy. Đối thả câu giả nói, ta đi rồi, ta muốn đi tìm người, ngươi chậm, rãi câu. Ở nàng mới đi ra hai bước, bỗng nhiên nghe thấy mặt nước có cá thượng câu thanh âm. Cũng liền nhịn không được tò mò mà quay đầu lại, muốn nhìn xem vuông gốc cá câu hay không, thật đúng là có thể câu đến cá. Thả câu giả trên tay cần câu giơ lên. Chỉ thấy mặt trên cư nhiên câu một cái có một cái bàn tay như vậy đại. Lại sắc thái sặc sỡ, thoạt nhìn thập phần đẹp cá. Kia cá ở cá câu thượng dãy giụa, cá câu rõ ràng là vuông gốc, nó lại như thế nào đều dãy giụa không ra. Thật đúng là kỳ quái. Dương Tử Mi nhịn không được lại lần nữa đi trở về hắn bên người. Tò mò hỏi, ngươi đây là như thế nào làm được? Thả câu giả đem cá ném vào bên cạnh một cái tiểu thùng bên trong. Thấy cái kia tiểu thùng, Dương Tử Mi không khỏi líu lưỡi. Thật là xa xỉ, này dùng để trang cá thùng cư nhiên là phỉ thúy làm thành. Hơn nữa vẫn là pha lê loại ngọc đế vương lục. Trứng chim giống nhau lớn nhỏ đế vương lục đều đến muốn thượng trăm triệu nhiều khối. Càng đừng nói một con thùng, mà như vậy một con giá trị liên thành, thế gian khó tìm đệ nhị chỉ cực phẩm phỉ thúy thùng. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mà bị hắn đặt ở bên cạnh trên cỏ. Trang nửa thùng nước trong, bỏ vào một cái tuy rằng đẹp, lại rất rõ ràng là bình thường cá. Dương Tử Mi cảm giác chính mình nội tâm đều ở lấy máu. Cái loại này tiểu thị dân tham niệm lại tới nữa. Thật muốn đem này chỉ thùng cũng thu về chính mình sở hữu nha. Như vậy một con cực phẩm phỉ thúy thùng, dùng để tùy tùy tiện tiện trang cá có phải hay không quá đáng tiếc điểm. Dương Tử Mi ngồi xổm kia phỉ thúy thùng bên cạnh, ai không tiếc tay mà vớt, ở ánh nắng chiếu xuống cực phẩm phỉ thúy, thật giống như ngưng tụ thế gian sở hữu lục, lục đến xanh, lục đến thấm lạnh, lục đến làm người tâm yên lặng, vô pháp bực bội, xúc cảm cũng thực hảo, vuốt ve nó, ôn nhuận, thích ý, linh khí thấm vào, đưa ngươi. Thả câu giả lần này cư nhiên trả lời, hắn thanh âm rất êm tai, giống như tiên nhạc giống nhau, mang theo nào đó mị ứ hoặc từ tính. Dương Tử Mi giật mình, này không phải Tuyết Hồ thanh âm sao? Tuyết Hồ, Dương Tử Mi ức chế không được nội tâm mừng như điên, kêu một tiếng, cũng cố không được cái gì lễ tiết, duỗi tay liền phải đi xốc hắn đấu lạp. Thả câu giả tay một chắn, một cổ lực lượng cường đại đem tay nàng ngăn cách, hơn nữa làm nàng vô pháp đến gần hắn một bước. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ, là ngươi sao? Cứ việc biết Tuyết Hồ là sẽ không như vậy thô bạo đối đãi nàng. Nàng vẫn là tâm tồn một tia hy vọng, ở nhẹ nhàng mà gọi, nước mắt mờ mịt mà thượng. Nhiều hy vọng trước mắt người là Tuyết Hồ nha. Nhiều hy vọng hắn có thể vượt qua thiên kiếp, hoàn hảo mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhiều hy vọng có thể có hắn làm bạn nha. Nàng đối Tuyết Hồ không có tình yêu, lại giống như đối huynh trưởng giống nhau ủy lại. Chỉ có ở Tuyết Hồ trước mặt, nàng mới có thể giống bất luận cái gì một cái tiểu nữ hài như vậy. Tùy ý làm bậy, làm nũng man tàn nhẫn, hy tiếu nộ mạ, này đó, liền tính là Long Trục Thiên cũng không thể thay thế được. Long Trục Thiên trên người lưng đeo quá nhiều trầm trọng, quá nhiều tối tăm mân y, nàng quá yêu hắn, không bỏ được ở hắn trên người áp thượng một chút gánh nặng. Nhưng là, nàng bản thân cũng lưng đeo này quá nhiều trầm trọng, quá nhiều tối tăm, loại này tối tăm cùng trầm trọng, chỉ có ở tuyết hồ trước mặt mới có thể hóa giải. Sao sao sao sao, hết chương.